Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 314, Bách Tàng Phân Biệt Đặc Biệt Đồ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Hạc Vũ còn muốn hỏi lại, nhưng là, nàng vừa mới há miệng ra, liền chợt chớ lên tiếng. Giống như nhìn thấy cái gì rất là không tưởng tượng nổi đồ vật. Chẳng những là nàng, chính là Ngọc Linh Lung, Tiểu Hinh Nguyệt đám người, cũng là sắc mặt đột biến. Cặp mắt nhìn thẳng kia cổ hòe phương hướng, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, kia cao lớn cổ hòe lóe lên toàn thân lượng bạch sắc, lại đang mắt trần có thể thấy vụt nhỏ lại. Không lâu lắm, đó là hóa thành một cái, trên đó hào quang rực rỡ, có từng đạo đường vân cùng đánh dấu đồ quyển, chậm rãi hướng kia đại địa trên hạ xuống. Chỉ thấy ở đó cổ hòe biến thành đồ quyển, chậm rãi hướng kia đại địa trên bay xuống đi. Lúc kia vốn là đứng ở giữa không trung, một thân tư thế hiên ngang Tiểu Tuệ Minh cũng là hiểu ý cười một tiếng, kia tay trái mở ra, một đạo hấp lực nhanh chóng bạo dũng mà ra, trong nháy mắt liền đem kia đồ quyển hút vào rảnh tay chung. Sau đó thân hình chợt lóe, mọi người nhìn lại lúc, hắn bóng người đã đứng ở mọi người chỗ trên thạch đài. Ừ, xem ra ta đoán không có sai, cái này dâu bạc lão gia gia không phải là địch nhân, mà là chúng ta cứu tinh. Mặc dù ta xem không rõ này đồ quyền trên rốt cuộc là biểu đạt ý gì, nhưng là có thể nhất định là nó phảng phất là tự cấp chúng ta truyền đạt nào đó tin tức. Tiểu Tuệ Minh mở ra kia đồ quyền, nhìn trên đó long lánh lấp lánh quang mang từng đạo đường vân, còn có một cái chú thích, vừa nhìn bên chậm rãi gật đầu nói: cứu tinh. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn mặt đầy nghiêm túc Tiểu Tuệ Minh, đại mắt không hề nháy một cái, lộ ra rất là ngạc nhiên. Ừ, không tệ, bây giờ nhìn lại, vị tiên nhân này đặc biệt tới, hẳn là cho ngươi chỉ đường tới. Tả Đạo Chân cũng chậm rãi mở miệng, đối với kia mặt đầy nghiêm túc Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói: cái gì, chỉ đường? Kia Hạc Vũ nghe, cũng là càng hiếu kỳ hơn, chậm rãi tiến lên, quan sát tỉ mỉ đến kia trên đó dạng người rực rỡ đồ quyền. Thế nào cũng không nhìn ra, vật này cùng Tả Đạo Chân lời muốn nói chỉ đường có cái gì tất nhiên liên lạc. Phía trên này đường vân cùng chú thích là một loại thời kỳ viễn cổ đặc thù họa đạo thủ pháp làm. Năm đó ta ở đó Bách Tàng Lan Lăng trong động thấy qua một quyển cổ tịch, trên đó chính là loại thủ pháp này giải thích cùng phương pháp tu luyện. Sau ta hỏi thăm qua Bách Tàng, hắn thuyết kinh qua hắn vài chục năm nghiên cứu, phát hiện đây thật ra là một loại bản đồ hội chế phương thức. Nhưng là, tiếc nuối là, cái loại này đồ phác họa thủ pháp cực kỳ hà khắc, phải là chân tiên trở lên mới có thể lấy hội chế. Cho nên, ta cũng có thể suy đoán ra, vị này lão gia gia tuyệt đối là thiên giới bên trong địa vị khá cao tiên nhân. Tả Đạo Chân một bên cẩn thận chu đáo đến kia rất là huyền ảo đồ quyền, một bên chậm rãi nói: ừ, như vậy đi, việc này không nên chậm trễ, ta vội vàng cho Bách Tàng truyền tin, để cho hắn tới một chuyến, nhìn một chút này đồ quyền phía trên rốt cuộc là mô tả cái gì. Tả Đạo Chân vừa nói, một bên cũng là không trì hoãn nữa, tay trái mở ra, kia trong lòng bàn tay, đó là có một cái tản ra thanh thuần tĩnh mịch quang mang thanh dứu thạch. Hiện ra, mọi người nghe vậy, cũng đều gật đầu nói phải, nhưng là bỗng nhiên Tiểu Tuệ Minh dửng dưng một tiếng: tả tiền bối không cần, kia Bách Tàng Đại Tông Sư, đã là đang trên đường đi rồi. Hắn vừa nói, một bên tâm niệm vừa động, chỉ thấy không lâu lắm, tại hắn phía trước, một đạo bạch quang nhanh chóng hiện lên, kia giữa bạch quang, một cái hôi bào lão giả, tay cầm thiết phiến, đang muốn bọn họ bên này nhanh chóng chạy tới. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hắn cử động, chẳng những là tả đạo chân, ngay cả kia Hạc Vũ cùng Tiểu Hinh Nguyệt, tất cả đều là thất kinh, cũng không có nhìn ra, này Tiểu Tuệ Minh là làm sao làm được. Chỉ có một bên yên lặng đứng thẳng băng mỹ nhân Ngọc Linh Lung, mặt đầy bình tĩnh, trên mặt đẹp không có chút rung động nào. Ha ha, thực ra cũng không có gì, ta chỉ là đem kia Mặc Hương các bên trong thanh dứu thạch mẫu thạch, cùng kia Huyền Châu đại lục kim long binh phù, dung hợp vào một chỗ rồi mà thôi. Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy kinh ngạc mọi người, cười nhạt, thu hồi hình ảnh, nhẹ nói đạo, hắn vừa dứt lời, kia vốn là đều rất là kinh ngạc được mọi người, đều là thân thể không khỏi rung một cái, cả kinh con người cũng sắp muốn rơi ra ngoài. Ngươi, ngươi lại thật thành công. Tả đạo chân nhìn Tiểu Tuệ Minh, kinh ngạc vạn phần lẩm bẩm hỏi, mặt đầy khó tin, hắn rất là minh bạch, kia kim long binh phù, nhất định là tiên nhân vật lưu truyền tới nay, làm cho này nhân giới một châu chi đế quản lý chi dụng. Nó trọng yếu nhất chức năng, chính là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Thấy kia mỗi cái quân doanh tình trạng, cũng đối với bọn họ hành động, thực thì điều phối, ở phương diện này, nó cùng kia thanh dứu thạch như thế, đều là coi như đưa tin vật, nhưng là, khác nhau là, kia tuyệt phẩm thanh dứu thạch, có thể trực tiếp tiếp nhận này toàn bộ nhân giới đại lục địa lý tin tức, còn có trong đại lục toàn bộ đưa tin, mà không phải giống như kia binh phù một dạng chỉ có thể khống chế quân đội. Nhưng là, đối với kia thực thì hình ảnh, thanh dứu thạch nhưng là không cách nào rõ ràng từng cái hiện ra. Mà kim long binh phù thuộc tính, nhưng là vừa vặn đền bù thanh dứu thạch này một thiếu sót. Nhưng là, hai cái đều là bảo vật tuyệt thế, nắm nó trong tay môn, vậy lấy nhưng rất là không dễ, chớ đừng nói chi là trực tiếp đem hai người dung hợp. Này Tuệ Minh, không biết là dùng như thế nào thần kỳ thủ đoạn, lại đem hai cái độc lập thân thể cho trực tiếp dung hợp. Này, nhất định chính là hành vi nghịch thiên, kinh thế hãi tục nha. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là nhìn kia mặt đầy nụ cười Tiểu Tuệ Minh, trong lòng không khỏi hồi hộp. Lần này, nàng liền tùy thời có thể liên lạc hắn, mà không đến nổi bởi vì không tìm được hắn mà khổ khổ nhớ nhung rồi. Chỉ là Hạc Vũ, trong lòng đó loạn tung tùng phèo, trắng nõn trên gương mặt, âm tình bất định, lộ ra tâm sự nặng nề. Nàng, đang kinh ngạc sau khi, nhưng là liền nghĩ tới kia trước, ở Tam Thanh Tông lúc. Thanh Vô Nhai suy đoán, mọi người ở đây cũng tâm tư dị biệt lúc, liền nghe một đạo rất là liệu lượng thanh âm, ở đó phía trước trong rừng rậm, đột nhiên vang lên, Tuệ Minh Minh Chủ, Lão Hủ Bách Tàng, tới báo danh. Tiếng nói lượn lờ, còn chưa hoàn toàn tản đi, chỉ thấy một đạo bóng người màu xám, chỉ là một cái thoáng, nhìn lại lúc, kia trên thạch đài, đã là nhiều hơn một đạo hôi bào bóng người. Ha ha, Bách Tàng đại sư được trễ như vậy quấy dày, đúng là bất đắc dĩ, mong rằng đại sư chớ trách. Tiểu Tuệ Minh có chút giơ tay lên, hướng về kia Bách Tàng có chút một cung, khách khí nói, ai yêu, Tuệ Minh Minh Chủ có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Lão Hủ có thể vì Minh Chủ phân ưu, là Lão Hủ vinh hạnh. Bách Tàng nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh làm lễ ra mắt, cũng rất là sợ hãi vội vàng ôm quyền, khom người đáp, nhưng không biết, có chuyện gì, yêu cầu tại hạ đi làm. Nghỉ, Bách Tàng chậm rãi hỏi, nơi này có phúc đồ quyền, mời đại sư xem một chút, phía trên này, biểu đạt đều là cái gì? Tiểu Tuệ Minh cũng không trì hoãn, vội vàng đem kia đồ quyền trình lên, cho Bách Tàng đưa tới. Bách Tàng vội vàng hai tay nhận lấy. Bất quá, để cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là, ngay tại Bách Tàng nhận lấy kia đồ quyển lúc, kia vốn là tản ra lấp lánh ánh sáng màu trắng đồ quyển nhưng là lập tức ảm đạm xuống, quang mang nội liễm, trên đó từng đạo đường vân cùng chú thích, cũng là biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt thì trở nên vì một đạo không họa quyền. Ô, này lúc thì nhưng tình trạng, cũng là để cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng nhất thời lăng ở nơi nào, không biết đây rốt cuộc là tại sao. Bất quá, chỉ thấy kia đã đem đồ quyển hai tay mở ra ở trong tay Bách Tàng Đại Sư. Nhưng là sắc mặt bình tĩnh, cũng không có như mọi người khác một loại kinh ngạc. Chuyện này, Đại Sư, đây rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu lẩm bẩm hỏi. Há, ha ha, mọi người không cần kinh ngạc. Thực ra, nó quang mang thu lại, đồ án không để lại, lại vừa vặn nói rõ. Bức tranh này, hắn chân chính phẩm chất cùng thuộc tính. Bách Tàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn kia từng cái sắc mặt mê mang mọi người. Dửng dưng một tiếng, chậm rãi nói, ừ, còn có vừa nói như thế. Tiểu Tuệ Minh rất là kinh ngạc hỏi, nếu như ta nhận không nói bậy, bức tranh này cũng là kia linh họa một loại, chỉ bất quá, nó không phải bình thường linh họa, mà là một đạo thực dụng hình thuộc tính linh họa. Cái này ở trong tam giới, nhưng là không thấy nhiều nha. Bách Tàng Đại Sư chậm rãi ngẩng đầu, rất là cảm khái nói, loại này linh họa, cũng là lấy mực thiêng bức họa, nhưng là, cùng kia đại quy mô sơn thủy và nhân vật đến khi linh họa bất đồng là, nó tác dụng chỉ có một mà không phải đa dạng. Hơn nữa, nó còn có thể do kia sáng lập định người sử dụng cảnh giới tiêu chuẩn. Cũng tỉ như cái này, hắn người sử dụng cảnh giới thiết lập hẳn là ở động hư cảnh hậu kỳ trở lên. Bách Tàng Đại Sư chậm rãi giảng thuật đạo. Trải qua hắn vừa nói như thế, mọi người cũng là có chút điểm công khai. Bất quá, đối với kia trong truyền thuyết linh họa, lại có nhiều như vậy học vấn, cũng không khỏi rối rít thán phục. Tuệ Minh Minh Chủ, ngươi đưa tay khoác lên bản vẽ này quyển trên, ngươi liền hiểu. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, cũng là không do dự nữa, tay trái nhanh chóng đưa ra, nhanh chóng nâng ở này đồ quyển phần đáy. Ồn ào, chấm ngoặc kép. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh tay trái vững vàng nâng ở này đồ quyển phần đáy lúc, bỗng nhiên, chỉ thấy kia đã ảm đạm xuống đồ quyển, trên đó nhưng là bắt đầu có từng tia từng sợi quang mang đường cong. Mà Tiểu Tuệ Minh cảm giác hắn linh khí trong cơ thể chi lưu, cũng bắt đầu ở trong khí hải chậm rãi dũng động, dần dần thông hướng kia tứ chi bách mạch, dần dần, kia đồ quyển trên đường vân cùng chú thích bộc phát sáng rực, cho đến trực tiếp khôi phục được kia trước sáng chói trạng thái. Ai nha, thật đúng là như vậy nhỉ? Cái này cũng quá thần kỳ. Bách Tàng Đại Sư thật không hổ là ta Huyền Châu Đại Lục cất giữ thái đầu nha. Tuệ Minh nhìn như vậy khôi phục nguyên dạng đồ quyền, không khỏi cảm thán đạo. Mọi người tất cả đều là rối rít thán phục không thôi. Nếu vật này đã bị đại sư xác nhận, vậy thì làm phiền đại sư, nhìn một chút trong lúc này, rốt cuộc tự cấp chúng ta truyền tin tức gì nhỉ? Tiểu Tuệ Minh kinh hỉ sau khi, cũng là không khỏi rất là mong đợi chậm rãi nói, ta đã có thể xác nhận, này tấm thuộc tính linh họa, là một bức chỉ đường bản đồ hình linh họa, hắn tác dụng, chính là muốn vì Tuệ Minh Minh chủ ngươi. Chỉ một cái an toàn con đường. Bách Tàng Đại Sư khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, an toàn con đường. Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu hỏi, đúng, ngươi xem, này phía trên tựa đề, hắn có thể là sợ người có lòng phát hiện, cho nên dùng là viễn cổ phồn thể. Nhưng là, lão phu vừa vặn đối với loại này văn tự nghiên cứu còn nói qua đi, cho nên, cũng là có thể nhận được. Nó hàm nghĩa, này mở đầu văn tự toàn văn phiên dịch tới là, an toàn báo cáo công việc đặc biệt lộ tuyến đồ. Bách Tàng Đại Sư chậm rãi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.